Buông ra con yêu sủng kia. Chương 558, cá cắn câu, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Giữa bất tri bất giác, thời gian tiến vào tháng 7. Cái này thời tiết, cũng là các đại học phủ được nghỉ hè thời gian. Vô số học viên rời đi học phủ, tiến về mỗi người quê hương nghỉ phép. Đương nhiên, cũng có một chút học viên lựa chọn lưu tại học phủ bên trong. Trong đó thì bao quát Lý Trường Sinh. Không phải Lý Trường Sinh không muốn về nhà, chủ yếu là hắn hiện tại quá mức dễ thấy. Chỉ cần về đến gia tộc, dễ dàng hấp dẫn quá nhiều chú ý lực. Nếu như bị người nhìn ra tấn cấp cấp 5, vậy coi như không ổn. Quá mức cao điệu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Quan trọng tại cái này Lăng Gia Quốc bên trong. Lý Trường Sinh còn có Tam Hoàng Tử Đậu Nguyên Vân cùng Lăng Gia Lưu Thị cái này hai thế lực lớn. Dù là tấn cấp cấp 5, Lý Trường Sinh cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần đối phó hai cái này thế lực. Nhất là cái này hai thế lực lớn gần nhất còn có liên hợp cùng một chỗ xu thế. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn giấu giếm càng lâu càng tốt. Lạc Tĩnh Phỉ không có lắm miệng. Tối thiểu Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 5 tin tức không có truyền ra. Vẫn như cũ chỉ có mấy cái như vậy người biết. Tại cái này một tháng thời gian, có thể dùng gió êm sóng lặng để hình dung. Lý Trường Sinh cực ít bước ra đình viện. Dù là rời đi cũng đều là tại học phủ khu phạm vi bên trong hoạt động. Không có cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Lý Trường Sinh qua vô cùng phong phú. Mỗi ngày hoặc là tu luyện, hoặc là huấn luyện yêu sủng, ngẫu nhiên cũng sẽ dành thời gian luyện chế một số bảo khí. Sinh hoạt qua tương đương phong phú, hết thảy dùng hơn 3 tháng thời gian, Lý Trường Sinh tiêu hóa hết chiếm được Viêm Vương Địch Chi Giật bộ phận trí nhớ. Tại những ký ức này bên trong, đại bộ phận đều là dư thừa trí nhớ, bị Lý Trường Sinh toàn bộ dọn dẹp ra não hải. Đây cũng là Lý Trường Sinh lĩnh ngộ nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh đã tiến một bước đem tiêu trừ dị chủng huyết mạch phương pháp luận dung nhập huyết mạch chi thư bên trong. Đem chiết xuất dẫn cố ổn định ở 22, ngẫu nhiên cũng có thể đạt tới 23. Trình độ, tuy nhiên tăng lên có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng có thể tại huyết mạch chi thư trên cơ sở lần nữa tăng lên. Độ khó khăn rất lớn, nếu như không phải hấp thu địch chi giật trí nhớ, Lý Trường Sinh còn không biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành. Mặt khác, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cũng sẽ nghiên cứu một chút sát phá lang ngự yêu quyết. Cái này cửa ngự yêu quyết độ khó khăn không bằng tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết cùng bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết. Lĩnh ngộ cũng là không tính khó khăn, bất quá cùng bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết một dạng. Chỉ có chờ tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết viên mãn mới có thể tu luyện. Cái này một tháng thời gian, Lý Trường Sinh lần nữa ngưng luyện ra hai cái huyền vũ tinh khiếu. Khoảng cách tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết sự tính còn muốn 2-3 tháng thời gian. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt, Ninh Bích Chân trước đây không lâu đem tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết tu luyện viên mãn. Bắt đầu kiêm tu sát phá lang ngự yêu quyết. Đối với bắt đầu thất tinh ngự yêu quyết tới nói, sát phá lang ngự yêu quyết độ khó khăn hệ số rõ ràng thấp hơn. Cũng lại càng dễ tu luyện viên mãn. Trong đoạn thời gian này, yêu sủng nhóm thực lực cũng đều là vững bước tăng lên. Trong đó quan miện xí diễm điểu cuối cùng thành công đột phá. Trở thành lĩnh chủ cấp yêu sủng. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh chính thức yêu sủng bên trong cũng chỉ còn lại có thủy tổ báo lân thú còn chưa trở thành lĩnh chủ cấp yêu sủng. Tại 4 cái lâm thời yêu sủng bên trong, Hề Thử, Hắc Long cùng Hồng Long mỗi người đạt đến điểm tới hạn. Bọn họ thử qua đột phá một lần, đáng tiếc vận khí không tốt lắm, toàn bộ đột phá thất bại, đến mức quang minh trọng đồng điều, bởi vì chỉ có thượng phẩm chất quan hệ. Khoảng cách đạt tới đột phá điểm tới hạn còn phải cần một khoảng thời gian. Không chỉ là yêu sủng nhóm, Lý Trường Sinh tinh thần lực cũng có nhất định biên độ tăng lên. Y theo phỏng đoán của hắn, chỉ cần tiếp qua 2-3 tháng, trong thức hải vòng thứ hai ánh trăng liền sẽ từ nguyệt nha chuyển hóa làm nửa vầng trăng. Hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Tùng tùng, tại trưa hôm nay thời gian, Lý Trường Sinh cửa phòng ngủ bị nô bộc gõ vang. Từ khi vị kia ăn cây táo rào cây sung nô bộc bị giết về sau. Số một đình viện mấy vị nô bộc rõ ràng đàng hoàng rất nhiều. Không còn dám có dư thừa tâm tư. Lý Trường Sinh mở cửa phòng. Kỳ quái hỏi, chuyện gì? Lão gia, có vị tên là Đậu Nguyên Hoa người tìm ngài. Lý Trường Sinh vẻ mặt như nghĩ tới cái gì? Nói ra, ta đã biết, ngươi đem hắn đón vào phòng tiếp khách. Cá cắn câu. Từ khi tại Bách Thắng Vương bí cảnh đạt được một khối so bóng đá hơi nhỏ hơn lôi hệ nguyên tố kết tinh về sau. Lý Trường Sinh đặc biệt trong bóng tối đem tin tức truyền bá đi ra. Đậu Nguyên Hoa lần này chủ động đến cửa, rất có thể cũng là vì khối này lôi hệ nguyên tố kết tinh. Đến cửa chào hàng cùng đối phương đến cửa tìm kiếm giao dịch có khác nhau rất lớn. Cái trước dễ dàng bị ép giá. Cái sau dễ dàng bán đi một cái. Giá tốt, đây cũng là Lý Trường Sinh trong bóng tối lan ra tin tức nguyên nhân chủ yếu. Tại nô bộc sau khi rời đi, Lý Trường Sinh trong nháy mắt kích hoạt tay phải trên ngón vô danh chiếc nhẫn màu bạc. Một cỗ kỳ dị khí tức theo chiếc nhẫn màu bạc bên trên tán phát. Ngay sau đó tác dụng tại Lý Trường Sinh trên thân, Lý Trường Sinh khí tức bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Từ cấp 5 hóa thành cấp 4, chiếc nhẫn này là Lý Trường Sinh chuyên môn luyện chế dị bảo. Công năng của nó tương đương duy nhất, có thể rất tốt trợ giúp Lý Trường Sinh thu liễm khí tức. Đương nhiên, nếu như đối phương là cấp 6 trở lên ngự yêu sư, y nguyên không nhỏ có thể sẽ bị phát giác, bất quá ứng phó cùng giai ngự yêu sư ngược lại là không nói chơi. Rất nhanh nô bộc đem Đậu Nguyên Hoa dẫn vào phòng tiếp khách. Đậu Nguyên Hoa nói thế nào cũng là Lăng gia quốc lục hoàng tử. Tiến vào Nguyên Linh học phủ tham quan đặc quyền vẫn phải có. Không giống vị hôn thê của hắn Điền Tĩnh Linh, muốn không thể tiến vào được. Cảm nhận được Lý Trường Sinh, cấp 4, khí tức, Đậu Nguyên Hoa tâm lý không khỏi thở dài một hơi. Hắn chỉ hy vọng tại lần tiếp theo học phủ giải đấu lớn bắt đầu trước. Lý Trường Sinh tốt nhất đừng đột phá cấp 5. Không có cách, Lý Trường Sinh chiến tích có thể xưng biến thái. Cho dù là cấp 4 Lý Trường Sinh, Đậu Nguyên Hoa cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng đối phương. Nếu như đột phá cấp 5, tuyệt đối là 10 trận chiến 9 thua cục diện. Bất quá, đây là tại một đối một tình huống dưới. Hoàng gia học phủ đội hình càng tốt, dù là Lý Trường Sinh đạt tới cấp 5, cũng không nhất định có thể thắng. Khó trách buổi sáng luôn có chim sơn ca tại đầu cành kêu to. Nguyên lai là đang nghênh tiếp Đậu huynh, mời, từ biệt mấy tháng, không nghĩ tới Lý huynh đệ phong thái càng hơn trước kia, hai người ban đầu vừa thấy mặt. Liền bắt đầu lẫn nhau không biết xấu hổ tán dương đối phương. Hai người không có phân chủ khách ngồi xuống, bởi vì Đậu Nguyên Hoa thân phận, Lý Trường Sinh đặc biệt ngồi đối diện với hắn. Lúc này, nô bộc bắt đầu dâng trà, cũng đem điểm tâm, hoa quả khô bàn ghép mang lên, lúc này mới thản nhiên rời đi. Đậu Nguyên Hoa biểu hiện cũng không vội vã, tối thiểu mặt ngoài nhìn không ra, cùng Lý Trường Sinh tùy ý dính líu, Lý Trường Sinh càng có kiên nhẫn. Tựa như không biết Đậu Nguyên Hoa mục đích một dạng, thiên nam địa bắc nói mò. Trong lúc vô tình, thời gian trôi qua gần nửa giờ, Đậu Nguyên Hoa cái trán cau lại, mắt thấy Lý Trường Sinh vẫn là như cũ, trong lòng cũng tuyệt cùng Lý Trường Sinh tiếp tục giả bộ nửa ý nghĩ. Lý huynh, ta lần này thế nhưng là chuyển trở thành ngươi mà đến. Lý Trường Sinh ra vẻ không biết mà hỏi. Chỉ giáo cho, chẳng lẽ Đậu huynh có việc cần ta giúp đỡ xuất thủ? Đậu Nguyên Hoa thật sâu nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Chắp tay nói ra, nghe nói Lý huynh nơi này có một khối rất lớn lôi hệ nguyên tố kết tinh. Cũng không biết là thật là giả. À, Đậu huynh sao sẽ biết? Mạo muội hỏi một câu. Ngươi cái này là từ nơi đó nghe nói. Lý Trường Sinh cố ý cau mày. Dường như không biết sự kiện này một dạng. đồng thời cũng thay đổi tướng thừa nhận mình đích thật có một khối rất lớn lôi hệ nguyên tố kết tinh. Mắt thấy Lý Trường Sinh không giống giả mạo, Đậu Nguyên Hoa đành phải mở miệng nói ra, ta cũng là nghe người khác nói. Bất quá đã Lý Huynh thật sự có, cái kia không biết có thể lấy ra để ta nhìn lên một cái. Cái này là vinh hạnh của ta. Lý Trường Sinh giả bộ như hào phóng móc ra khối kia lôi hệ nguyên tố kết tinh. Luận thể tích, trọn vẹn là lần trước cùng Đậu Nguyên Hoa gần 10 lần. Nhìn đến khối này so bóng đá hơi nhỏ hơn lôi hệ nguyên tố kết tinh. Đậu Nguyên Hoa ánh mắt, trừng rất lớn, tựa như là đang nhìn tuyệt thế mỹ nữ một dạng, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, tham lam cùng cuồng hỉ. Dù là cao quý lang gia quốc lục hoàng tử, Đậu Nguyên Hoa cũng là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy nguyên tố kết tinh. Đừng nói lớn như vậy, liền một nửa phần lớn chưa thấy qua, lấy khối này lôi hệ nguyên tố kết tinh thể tích, tuyệt đối có thể cho hắn lôi đình tinh linh lần nữa tiến hóa. Trở thành hùng hồn chủng tộc yêu sủng, đồng thời còn có thể thừa xuống không ít. Đậu Nguyên Hoa hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống nội tâm tham lam, ra vẻ bình tĩnh nói. Không biết Lý Huynh muốn cái gì, lấy khối này lôi hệ nguyên tố kết tinh thể tích, giá trị tuyệt đối có thể so với thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Nhất là đối với Đậu Nguyên Hoa cực kỳ trọng yếu. Đậu Huynh, ta chuẩn dự bị nó đến trao đổi mộc hệ nguyên tố kết tinh. Hư vô thủy tinh cùng Thương Huyền Định Phong Châu. Thương Huyền Định Phong Châu là vì luyện chế phỏng chế luyện yêu hồ. Mộc hệ nguyên tố kết tinh là cho Khải Lan dùng. Hư vô thủy tinh thì là hắn chuẩn bị dùng để ấp trứng cái viên kia siêu đại hình yêu sủng túi. Hư vô thủy tinh thực sự quá lư thưa ít, dù là Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân nỗ lực tìm kiếm. Cũng tại thợ săn công hội tuyên bố nhiệm vụ, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới. Đang nghe điều kiện trao đổi thời điểm, Đậu Nguyên Hoa mi đầu không khỏi nhíu lại, nếu như là mộc hệ nguyên tố kết tinh cùng hư vô thủy tinh. Lấy địa vị của hắn chỉ phải bỏ ra một số công phu tự nhiên có thể tìm được. Nhưng Thương Huyền Định Phong Châu không giống nhau a, đây chính là thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Muốn có được cũng không dễ dàng, dù sao hắn là hoàng tử, cũng không phải hoàng đế. Lui một bước tới nói, coi như đạt được Thương Huyền Định Phong Châu, Đậu Nguyên Hoa cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lý huynh đệ, có thể đổi một chút điều kiện sao? Ta chỗ này có một kiện thiên địa kỳ chân cấp cửu cung bảo tháp. Ta nguyện ý dùng nó đến trao đổi. Tại lúc nói chuyện, ánh sáng nhạt lóe lên, Đậu Nguyên Hoa trong tay xuất hiện một cái kim sắc bảo tháp. Nét mặt của hắn cực kỳ không muốn, bởi vì đây là hắn dùng để hộ thân dùng dị bảo. Dù là cao quý lục hoàng tử, Đậu Nguyên Hoa cũng thì như vậy một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Đậu Huynh, Thương Huyền Định Phong Châu đối với ta rất trọng yếu. Không có nó ta không có ý định trao đổi. Vượt quá Đậu Nguyên Hoa đoán trước, Lý Trường Sinh lựa chọn cự tuyệt. Nói đùa, hắn cũng không phải Đậu Nguyên Hoa. Nắm giữ thái âm lệnh, tam phẩm tinh cung liên đài cùng tổ đại long lân giáp Lý Trường Sinh. Tự nhiên không thiếu hộ thân bảo vật, cũng là bởi vì này. Cái này cửu cung bảo tháp với hắn mà nói giống như gà mờ đồng dạng. Thật không được sao, Đậu Nguyên Hoa có chút biệt khuất, thân là hoàng tử lòng tự trọng quấy phá, cảm giác thật mất mặt, nhìn lấy khối kia lôi hệ nguyên tố kết tinh, tâm lý rất có một cỗ trắng trợn cướp đoạt xúc động. Bất quá, Đậu Nguyên Hoa rất rõ ràng không thể làm như vậy, chỉ có thể đè nén xuống cảm giác kích động này. Đậu Huynh, không phải huynh đệ không nể mặt mũi. Thật sự là Thương Huyền Định Phong Châu đối với ta quá là quan trọng. Đúng, ta từng tại Lê Thành cứ điểm cống hiến đổi lấy sổ tay phía trên nhìn đến Thương Huyền Định Phong Châu. Ta muốn cái này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là rất khó. Vì đạt được Thương Huyền Định Phong Châu, Lý Trường Sinh đã không để ý cùng Đậu Nguyên Hoa ở giữa. Giao tình, huống chi hắn cảm thấy đợi đến lần tiếp theo học phủ giải đấu lớn kết thúc. Hai người sợ là căn bản không có thể trở thành bằng hữu. Tại sau khi lấy được tin tức này, Đậu Nguyên Hoa suy tư một chút, sau cùng nhẹ gật đầu. Vậy thì mời Lý huynh đệ lặng chờ tin lành, ít ngày nữa ta sẽ lại đến một chuyến. Đa tạ Đậu huynh, Đậu Nguyên Hoa không có ở nơi này chờ lâu. Rất nhanh tại Lý Trường Sinh cung tiễn phía dưới rời đi. Rất có điểm tan dã trong không vui ý vị. Cách chương.